Chương 418, tiến nhập thánh thành trống không. Cùng Khinh Vũ nho nhỏ ôn tồn một hồi phía sau, Diệp Thần ly khai thành chủ phủ. Cựu công chúa hai ngày tìm không thấy Diệp Thần, cái miệng nhỏ nhắn đều nhanh quyết đến bầu trời. Nhìn thấy Diệp Thần, lập tức như bạch tuộc giống nhau quấn ở trên người hắn, khoảng khắc cũng không muốn chia lìa. Phần tử xấu, không cho phép ngươi lại bỏ lại nhân ra một người. Cựu công chúa đem đầu chôn ở Diệp Thần trong lòng, gắt giọng. Diệp Thần gãi đầu một cái. Lần này hắn muốn đi thần ngục cổ chiến trường, không phải hư cấp không thể đi, thật đúng là nếu bỏ lại cái này cô gái nhỏ. Diệp Thần suy nghĩ một chút, lấy ra một phần ngũ hành linh đan, giao cho nàng. Loại đan dược này, có thể gia tốc ngưng tụ giáp thân, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không trước giờ thu được hư cấp lực lượng. Cựu công chúa trừng mắt một đôi mở mịt mắt to, ngơ ngác tiếp nhận ngũ hành linh đan, nhìn Diệp Thần. Người sau đem hư cấp lực lượng một ít thưởng thức nói cho nàng. Cấp độ sử thi anh hùng lớn lên, có thể lực kháng hư không linh chủ, tất nhiên là lớn lên thành hư cấp cường giả. Cựu công chúa như vậy, rõ ràng tương lai muốn thức tỉnh là giáp thân lực lượng. Diệp Thần muốn xem thử một chút, nhìn nha đầu kia có thể hay không trước giờ thức tỉnh. Vừa nghe mình có thể thu được lực lượng cường đại hơn, cái này trời sinh tính mang theo bạo lực gen nha đầu lập tức hưng thịnh 27 phấn lên. Giống như ăn kẹo đậu một dạng, một tay lấy 5 miếng linh đan bao đến rồi trong miệng, lạch cạch ngai. Nô có điểm chua sót, còn có chút chát. Cựu công chúa mập mờ không rõ phê bình nói. Diệp Thần lắc đầu không nói. Cái này hàm hàm nha đầu ngốc, thật không biết nên nàng thế là tốt hay không nữa. Chẳng được bao lâu, nha đầu kia đang ở Diệp Thần trong lòng vù vù ngủ. Đây là Hải Long nhất tộc tiến hóa phương thức. Cựu công chúa phục dụng ngũ hành linh đan, rõ ràng lần nữa bắt đầu rồi quá trình tiến hóa. Diệp Thần vừa đem nha đầu kia ôm đến thành chủ phủ, một bên trong lòng âm thầm chờ mong, các lộ ủy chữa nha đầu kia tỉnh lại, một thân thực lực lại sẽ tiến hóa đến loại nào tầng thứ. Đi thánh thành trống không phía trước, Diệp Thần lần nữa tăng lên một phen chính mình thần cấp kỹ năng. Hao tốn ước chừng 186 miếng hư không chi tinh, đem Phượng Hoàng Niết Bàn kỹ năng, từ 107 giai, tăng lên tới mãn cấp 200 giai. Cứ như vậy, cho dù bị hư cấp chí mạng công kích, một cái tự nhiên nay mai, Diệp Thần chỉ là dựa vào kỹ năng này, là có thể sống lại ước chừng 100 lần. Làm xong những thứ này, Diệp Thần điểm kích thần ngục cổ chiến trường phó bản cột cật trong truyền tống thánh thành trống không liên tiếp. Thân hình lập tức hóa thành tàn ảnh, biến mất ở trong phủ thành chủ. Thánh thành trống không 10 nhị thánh người, cùng với trên trăm danh thực lực cường đại đệ tử, lúc này đều tụ tập ở thánh thành trống không Ngọc Hư cung bên trong. Ngồi trên chủ vị thánh tử, đồng dạng là một gã lao giả râu tóc bạc trắng, tay cầm một thanh thánh thành trống không duy nhất thần khí Hạo Thiên Luân, trầm giọng nói, thần ngục cổ chiến trường chủ không gian, đột nhiên chuyển được ta thánh thành trống không cùng với ma giới, việc này quan hệ trọng đại thần ngục cổ chiến trường, chính là thượng cổ thần ma đại chiến chỗ. Vẫn lạc quá thượng cổ thần long cùng ma chủ, bên trong sở hữu đại lượng thiên tài địa bảo cùng thần khí tin tưởng lúc này. Ma tộc đã bắt đầu phái người tiến nhập thần ngục cổ chiến trường, chúng ta thánh thành chống không động tác cũng không có thể quá chậm, đã muốn ngăn cản ma tộc hành động, cũng phải tận hết sức, mang về càng nhiều hơn thần khí, lớn mạnh ta thánh thành chống không lực lượng. Nghe được thánh tử nói, đường dưới mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, thần tình kích động. Dĩ nhiên là thượng cổ thần ma chiến trường thiên. Nơi đó nhưng là có thần ma máu có thể gia tốc vũ khí dung hợp một phần thần ma máu, có thể tiết kiệm lại bọn ta mấy năm, mười mấy năm khổ công. Đứng ở một bên Thánh Xuân Thu, nghe được lời này, tâm lập tức nói tới. Trong đầu nhất thời đều là thần ma máu bốn chữ. Liên làm đệ tử báo thù sự tình, cũng tạm thời quăng ra ngoài chín tầng mây. Nếu như lão phu có thể thu được thần ma máu, sợ rằng, cuối cùng này 10 năm dương thọ, thật là có hy vọng tấn thăng đến Ngọc Hư tầng thứ tăng số tuổi thọ ngàn năm. Thánh Xuân Thu lập tức cái thứ nhất đứng dậy, lớn tiếng nói, thánh tử, ta nguyện làm thánh thành chống không tiên phong, tiến nhập thần ngục cổ chiến trường, ngăn cản ma tộc hành động, vì thánh thành chống không lớn mạnh thực lực. Thánh Xuân Thu lời vừa nói ra, lập tức còn lại 10 tên thánh nhân cũng nhất tỏ thái độ, đều nguyện ý tiến nhập cổ chiến trường. Đụng một cái này 11 gã thánh nhân đều là túi xuống lao giả, thọ mệnh tối đa thừa lại 50 năm, ít nhất như Thánh Xuân Thu như vậy chỉ có vẹn vẹn 10 năm. Có cái đột phá này đến Ngọc Hư tầng thứ cơ hội, tự nhiên cũng không muốn buông tha, làm sao đều muốn liều một cái. Những đệ tử khác cũng dồn dập mở miệng, nguyện ý theo chư vị thánh nhân, tiến nhập thần ngục cổ chiến trường. Thánh tử thấy chúng nhân sĩ khí dâng trào, gật đầu, nói, lần này thần ngục cổ chiến trường, ta thánh thành trống không chỉ có thể đi phân nửa người, một nửa kia người hư lưu thủ thánh thành trống không, vương chắc ma giới cửa, đồng thời phòng ngừa ma giới người đến đánh lén. Hơn nữa, thần ngục cổ chiến trường cũng không phải lương thiện chi địa, bên trong tất có các loại thực lực cường đại oán linh, tinh quái, bảy giờ, tuyệt địa, cùng với ma tộc cường giả công kích. Tiến nhập thần ngục cổ chiến trường, không cần thiết đều có thể toàn thân trở ra, cho nên, người nào đi người đó lưu lại, mọi người trước thương lượng với nhau dưới đang ở Ngọc Hư Cung mọi người lớn tiếng khắc khẩu người nào đi người đó lưu lại vấn đề lúc. Bá một cái. Một đạo thiếu niên nhân tộc thân ảnh xuất hiện ở thánh thành trống không truyền tống trên đài. Diệp Thần từ truyền tống lên trên bục dưới, phát hiện thủ vệ ở truyền tống đài bên cạnh là một vị đỉnh đầu danh xưng Thiên Nga tộc Tam Vương tử nở tờ cờ nhìn nữa truyền tống chung quanh đài còn lại phụ trách trị thủ, đăng ký, bổ sung truyền tống năng lượng một ít, từng cái đều thân phận cao quý, không phải vương tử chính là công chúa. Nhưng ở nơi đây, lại chỉ có thể trở thành người hầu hoặc vệ binh. Diệp Thần trong lòng cảm thán thánh thành trống không cường đại cùng bá đạo, đường đường hạ giới vương tử công chúa, đều bị bọn họ chộp tới làm lao động tay chân. Chu Vinh thấy Diệp Thần một cái nhân tộc ngây ngô tiểu tử, cũng không phải thánh thành trống không người, cho rằng cũng là giống như bọn họ tới hầu hạ thánh thành trống không 710 các vị đại gia người hầu, hảo tâm hướng cách đó không xa một tòa nhà chỉ, nói, phía trước 10 km chỗ, là khế ước chỗ ghi danh, người đi nơi đó đăng ký cung ký khế ước, là có thể chính thức trở thành thánh thành trống không nô bộc nhớ kỹ, thánh trong thành trống không, không thể chống đối, nhìn thẳng thánh thành. Trống không người, bằng không ngươi sẽ bị giải đến nơi thần phạt, đánh xuống thiên lôi nghiêm phạt, sống không bằng chết. Diệp Thần cười cười, từ chối cho ý kiến. Dạo chơi đi ra ngoài, ra khỏi truy hệ nờ tống trận, trước mắt thiên không chi thành hùng vĩ đồ sộ, ở Diệp Thần trước mắt thình lình hiện hiện, như đi tới chân chính như tiến cảnh. Chỉ thấy một cái nhà đống không gì sánh được cao lớn đỉnh nhọn kiến trúc, đứng vững ở trong thành, dĩ nhiên đều là sử dụng viễn cổ cấp tài liệu chế tạo, bên ngoài lại tô che một tầng kim phấn. Làm cho toàn bộ thiên không chi thành thoạt nhìn, giống như một tòa kim thành một dạng. Chỉ là trong thành người đi đường cực nhỏ, phần nhiều là bị bắt tới đây người hầu, cực nhỏ có chân chính thánh thành trống không người có lòng thanh thản ở chỗ này đi dạo phố. Bất quá, ở Diệp Thần đi khoảng chừng sau 20 phút, rốt cục vẫn phải đụng tới một gã thánh thành trống không người. Tên này thánh thành trống không người không có chung ý quét Diệp Thần trong nháy mắt, ánh mắt nhất thời trừng lớn. Đứng lại giết ta thánh thành trống không người, vẫn còn có can đảm tiến nhập ta thánh thành trống không thật can đảm người đâu, bắt lại cho ta hắn tờ S, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.